Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400 che giấu thi thể. Không phải vì tìm kiếm cái gì bí mật, mà là đơn thuần cảm thấy, do hỏi sự tình quá nhàm chán, Bối Kha Mạc Tà quải hữu quải, chính mình cũng không biết như thế nào liền tới rồi nóc nhà. Chuẩn xác mà nói hẳn là lỗ thông gió. Ôm hai từ, Bối Kha Mạc trong ánh mắt toàn là mạc danh, bởi vì chính hắn cũng không biết là như thế nào đi lên. Khả năng một không chú ý, liền từ phía dưới đến mặt trên tới đi. Bối Kha Mạc ở lỗ thông gió, bò một khoảng cách, phát hiện một cái chính mình hoàn toàn không thấy được quá phòng. Phòng này cho người ta một loại, tương đối cổ xưa cảm giác. Từ cái này lỗ thông gió xem qua đi bên trong gia cụ bày biện. Cũng là trải qua thiết kế, Bối Kha Mạc rõ ràng biết, phòng này chính mình chưa từng có nhìn đến quá. Bất quá phòng này là địa phương nào đâu? Bối Kha Mạc tò mò nhìn nơi này, hoàn toàn không thể lý giải. Người tò mò thời điểm, liền sẽ đi làm một ít, chính mình cảm thấy chính xác sự tình. Lúc này đây Bối Kha Mạc cũng không ngoại lệ. Từ lỗ thông gió đi xuống, chính thức đánh giá phòng này, trong phòng đồ vật đều là cổ kính, nếu không phải từ lỗ thông gió xuống dưới, còn tưởng rằng là xuyên qua, đồ cổ bình hoa còn có một ít đóng chỉ thư, nhìn qua thật là phi thường phục cổ, bên kia còn bày giấy và bút mực, nói ngắn lại chính là một cái cổ đại thư phòng cách cục. Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn, thật đúng là đều là giá trị xa xỉ. Có chút tranh chữ gì đó, đều là giá trị xa xỉ. Nhi tử a, người này thoạt nhìn còn rất có tiền, hoặc là nói là rất có phẩm vị a. Bối Kha Mạc trêu đùa một chút trong lòng ngực hài tử. Liền đến chỗ đi xem, thấy được rất nhiều đáng giá đồ vật, sau đó còn phát hiện, cái này địa phương không chỉ là một phòng, bên trong còn có vài cái cách gian, đi rồi một hồi lúc sau. Bối Kha Mạc hoàn toàn lạc đường, chuẩn xác mà nói không biết vì cái gì cái này địa phương kiến tạo thành như vậy. Đột nhiên Bối Kha Mạc ý thức được cái gì, cầm lấy một cái trên bàn đồ vật đặt ở trên mặt đất. Đồ vật cũng không có ngừng ở tại chỗ, mà là trực tiếp lăn đến đối diện ven tường. Này thuyết minh nơi này mặt đất là nghiêng, nhưng là bởi vì cũng không phải thực rõ ràng, cho nên ở chỗ này người rất khó phát hiện bí mật này, nếu không phải Bối Kha Mạc đi rồi như vậy lớn lên thời gian. Khả năng còn sẽ không nhìn đến tình huống nơi này đi, nhìn phụ cận tình huống. Bối Kha Mạc cảm thấy khả năng hiện tại trở về sẽ tương đối hảo. Rốt cuộc ra tới một thời gian, nếu thời gian dài tìm không thấy chính mình, bên kia mọi người khẳng định sẽ sốt ruột đi. Hơn nữa cái này địa phương tín hiệu kém như vậy. Làm không hảo tự mình đã bị Kiều Phạn Âm truy nã. Vừa muốn xoay người rời đi, trong lòng ngực hài tử lại kéo lại Bối Kha Mạc quần áo. Bối Kha Mạc cúi đầu nhìn Kiều An. Kiều An đôi mắt vẫn luôn nhìn đối diện vách tường. Nói bên này hẳn là cuối cùng một phòng. Chính là này đó địa phương tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu. Đi vào cuối cùng kia một mặt tường trước mặt. Bối Kha Mạc không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư. Thế nhưng gõ gõ, kết quả tiếng vang nói cho Bối Kha Mạc, này mặt tường là trống không? Từ vị trí thượng nói, cái này địa phương mặt trên có thể là có một phòng. Bằng không nơi này không khí, cũng sẽ không vẫn luôn đều tốt như vậy. Không có bất luận cái gì sao hương vị, như vậy nơi này là cơ hồ không có khả năng có rảnh tường. Bởi vì căn bản là không đủ để chống đỡ. Bối Kha Mạc tạp chặt lưỡi, luôn là cảm thấy này bức tường tồn tại thật sự là quá kỳ quái. Một quyền đánh vào trên vách tường, Bối Kha Mạc chính là không hề giữ lại dùng chính mình toàn bộ sức lực. Bởi vì vách tường trung gian là ánh sáng, cho nên Bối Kha Mạc sức lực, ở đánh vỡ vách tường thời điểm bị tá rớt, nhìn đến tình huống nơi này, Bối Kha Mạc hít hà một hơi. Thật đúng là chính là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Rõ ràng cho rằng, bọn họ nhìn đến chính là kỳ quái án tử. Hiện tại tựa hồ chỉ là án tử một bộ phận. Bối Kha Mạc nhìn chung quanh tình huống. từ phía trên lỗ thông gió đi ra ngoài, vẫn là ở lỗ thông gió đi ra ngoài. Nhưng là lúc này đây, Bối Kha Mạc phát hiện chính mình nơi vị trí có khác nhau. Thượng một lần không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia phòng. Hiện tại cũng không biết vì cái gì xuất hiện ở WC. Bất quá tưởng một chút, cũng chính là cái này địa phương, mới càng dễ dàng bị người bỏ qua đi. Hơn nữa thi thể vị trí ở WC phía dưới, liền tính là thật sự xuất hiện cái gì hương vị, kia cũng khẳng định sẽ không bị phát hiện. Thật đúng là chính là thiết kế thực hảo. Cái này câu lạc bộ đã thành lập 3 năm, như vậy 3 năm trước đây nữ nhân này, nên đã chết đi. Bối Kha Mạc rời đi hơn nửa ngày. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách tìm sở hữu địa phương, chính là không tìm được người. Trong lúc này Kiều Phạn Âm cũng gọi điện thoại, nói là Bối Kha Mạc điện thoại đánh không thông. Người cuối cùng là xuất hiện, người đây là tàng đến địa phương nào đi, chúng ta ai cũng chưa nhìn đến ngươi. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, ta chỉ là dạo dạo, không biết chính mình đi địa phương nào mà thôi. Trang Hà cũng là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Người mất tích về sau, những người này đều phi thường khẩn trương, không biết người đi địa phương nào, những người này đặc biệt lo lắng, ta nơi này cũng không phải cái gì long đàm hổ cần. Ta thật sự muốn nói, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Bối Kha Mạc nhìn Trang Hà. Phải không, chính là cái này địa phương, hẳn là cũng là tồn tại rất nhiều bí mật đi. Trang Hà hơi chút ngây ra một lúc, vẫn là cười đến thức ôn hòa. Ta không biết ngươi là có ý tứ gì à, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ngươi sớm muộn gì đều biết là có ý tứ gì, không bằng đi theo ta đến đây đi. Nói Bối Kha Mạc đi WC. Sau đó tất cả mọi người ở bên ngoài chờ đợi, Bối Kha Mạc vừa muốn đi lên, liền phát hiện chính mình phía sau một người đều không có. Người đều không đi theo tiến vào. Chính mình ở chỗ này có chỗ lợi gì đâu. Đều tiến vào a, các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Ngươi không phải thượng WC sao? Chờ ngươi thượng xong WC lúc sau, chúng ta lại đi. Ngươi nói những cái đó địa phương, Đường Vũ Đường đương nhiên nói. Nơi này mọi người cũng đều là như vậy cho rằng. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn mọi người. Ta nói địa phương chính là nơi này. Các ngươi đi theo ta tiến vào, đúng rồi Tôn Sách còn có Vũ Đường. Các ngươi hai cái chính là phải bảo vệ hảo nơi này Trang lão bản a. Bởi vì cái này địa phương dù sao cũng là lão bản. Đối với cái này địa phương giải thích, cũng chỉ có lão bản có thể làm ra đến đây đi, Bối Kha Mạc nói nghiêng người thượng lỗ thông gió. Vài người cũng nối đuôi nhau mà nhập. Trang Hà nhìn đến Bối Kha Mạc tiến vào lỗ thông gió kia một khắc, liền đặc biệt lo lắng, bởi vì chỉ có Trang Hà biết, bên này lỗ thông gió, rốt cuộc thông suốt đến cái dạng gì địa phương đi, mà Bối Kha Mạc dẫn đường, làm Trang Hà một chút phản kháng đường sống đều không có. Phía sau còn có hai người uy hiếp, Chu Văn là đi theo Bối Kha Mạc gần nhất người, đi tới phòng này, cũng thật là đặc biệt ngạc nhiên. Như thế nào dọc theo WC lỗ thông gió đi xuống, còn có thể tới một phòng đâu. Hơn nữa căn phòng này còn mang theo một cổ kính hương vị. Mọi người sôi nổi tiến vào phòng này, đều bị trước mắt tình huống dọa tới rồi. Nơi này thật đúng là đặc biệt a. Lục Tiểu Vũ khắp nơi nhìn lướt qua, liền thấy được bên kia bị Bối Kha Mạc mở ra kia mặt tường. Đây là có chuyện gì? Trang lão bản, người nơi này thật đúng là chính là đặc biệt a. Trang Hà sắc mặt đặc biệt kém. Cũng biết chính mình bí mật bị phát hiện, chính mình nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chu Văn cảm thấy chính mình là đã chịu đả kích nghiêm trọng nhất một cái. Rốt cuộc chính mình phía trước cùng Trang Hà nói chuyện, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Chu Văn cho rằng chính mình hẳn là đối người có rất lớn hiểu biết. Chính là lúc này đây vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Đường Vũ Đường thật sâu nhìn thoáng qua Trang Hà, lập tức cấp Tiểu Vương gọi điện thoại. Tiểu Vương nhận được điện thoại không nói hai lời, liền tới rồi bọn họ nói địa phương. Tôn Sách ở bên ngoài tiếp theo, toàn bộ câu lạc bộ bị phong tỏa đi lên, rốt cuộc ở vách tường bên trong, phát hiện một khối thi thể là một chuyện lớn, chuẩn xác mà nói là phát hiện hài cốt, bởi vì đây là đã chết đi đã nhiều năm thi thể. Tiểu vương lập tức mang theo người đem khối này hài cốt từ tường thể bên trong tách ra tới. Bối Kha Mạc rõ ràng nhìn đến, Trang Hà trong ánh mắt, tràn ngập gọi là không tha cảm xúc, xem ra thật đúng là chính là thực để ý người này. Trang Hà bị cảnh sát mang đi thời điểm, tất cả mọi người là không thể tin được bộ dáng. Rốt cuộc người này vẫn luôn đều thực hảo. Tiểu vương bọn họ ở góp nhặt khối này hài cốt đồng thời. Ở bên cạnh tủ lạnh phát hiện hai cái đầu, khuôn mặt đều đã có chút mơ hồ không rõ. Liền giới tính đều rất mơ hồ. Tiểu vương thật cẩn thận đem đầu lấy ra, bởi vì này đó đầu đã dính vào tủ lạnh cách tầng thượng. Vì lấy được bằng chứng, tủ lạnh cách tầng cũng cùng nhau mang về. Xem ra lúc này đây Trang Hà là như thế nào đều lại rớt. Đi vào cục cảnh sát lúc sau, Trang Hà vẫn luôn đều thực trầm mặc, một câu đều không có, cũng không trả lời bất luận cái gì vấn đề. Mãi cho đến tiểu vương đem sở hữu đồ vật đều mang về tới. Tiến vào kiểm nghiệm thất, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ qua bên kia hỗ trợ, yêu cầu mau chóng đến ra kết quả, ở còn không có bất luận cái gì kết quả thời điểm. Liền đem người chào vào được, cho nên nói tóm lại vấn đề cũng rất lớn, rốt cuộc hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ. Lưu lại Trang Hà thời gian là hữu hạn, ở hữu hạn thời gian nội, đem Trang Hà định tội, nhất định phải muốn đem chứng cứ bày ra tới, bằng không nói Trang Hà đánh chết không thừa nhận kia có biện pháp nào đâu. Cho nên tiểu vương bên này, yêu cầu nỗ lực cũng là phi thường khả quan, Bối Kha Mạc nhưng thật ra một chút đều không nóng này. Bởi vì chính mình bị lừa, hiện tại Chu Văn đặc biệt bực bội, người sớm nói vãn nói còn không phải đều phải nói. Ngươi nếu dám làm ra chuyện như vậy, có cái gì không dám thừa nhận? Trang Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên kia Chu Văn. Như cũ là lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Lục Tiểu Vũ đang ở bên kia hỗ trợ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đem bao tay lấy xuống, sau đó nhanh chóng chạy ra. Tiểu Vương vẻ mặt không thể hiểu được, hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra sự tình gì. Tôn Sách cũng là bị Lục Tiểu Vũ làm cho thực không thể lý giải. Lục Tiểu Vũ ngày thường cũng không phải như vậy lúc kinh lúc giống. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ chạy ra đi phương hướng. Bất đắc dĩ cười khẽ một chút, người này còn xem như phản ứng không chậm ni chỉ cần là ý thức được. Vậy còn không xem như vãn, sở hữu sự tình khẳng định đều có thể giải quyết. Bối Kha Mạc vừa thấy bên này cũng dùng không đến chính mình, liền chuẩn bị đi xem, chính mình tân cửa hàng trang hoàng thế nào. Lão bà, ta vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại như thế nào vẫn luôn đều không thông đâu. Ngươi rốt cuộc đi chỗ nào? Đáp ứng ta sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Ngươi có phải hay không lại đi lấy thân phạm hiểm? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn bên kia Kiều Phản Âm. Video trò chuyện chính là vì xem chính mình có phải hay không bình an. Ta không có gì, chỉ là vừa rồi đi địa phương, tín hiệu không phải thực hảo mà thôi, còn nói đâu. Đường Vũ Đường bọn họ cũng nói, như thế nào đều tìm không thấy ngươi, ta sao có thể sẽ không lo lắng đâu. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia phòng thẩm vấn. Đường Vũ Đường chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều rét run. Chu Văn kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường, ngươi làm sao vậy, hiện tại thời tiết không chuẩn, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại bị cảm, nhà ngươi tức phụ còn muốn ngươi chiếu cố đâu, ngươi nếu là lại sinh bệnh, vậy thật là quá rối rắm đi. Đường Vũ Đường cũng phủ thêm một kiện quần áo. Hẳn là không có gì vấn đề, ta chỉ là cảm giác được một cổ mạc danh ác ý. Bối Kha Mạc luôn mãi cùng Kiều Phản Âm bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta là một cái thực cẩn thận người, Kiều Phản Âm thật muốn lập tức qua đi. Chính là lại biết yêu cầu hảo hảo mặc kệ Bối Kha Mạc. Buổi tối ta muốn ăn ngon, ngươi nhìn xem cho ta cải thiện một chút đi, Kiều Phản Âm nháy mắt buồn cười. Ngươi mấy ngày nay ăn đến tốt như vậy, con muốn cải thiện thức ăn à? Ngươi gần nhất ăn uống thực hảo, không phải là lại mang thai hiểu rõ đi. Ta nhưng không nghĩ lại muốn một cái hài tử, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Giống như nói chính mình muốn cái thứ hai hài tử giống nhau. Nếu là thật sự mang thai, Bối Kha Mạc cũng biết chính mình phải bị hạn chế rất nhiều. Cho nên tốt nhất vẫn là đừng muốn hài tử. Gần nhất bọn họ không có gì thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa đều có thi thố, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, chính mình gần nhất ăn đến quá nhiều. Suy xét một chút chờ một lát đi bệnh viện nhìn Simonser nói cái gì đều không thể lại muốn một cái. Hai tử, một cái hai tử chính mình đều đã trông giữ bất quá tới. Nếu là lại hoài thượng một cái hai tử, Bối Kha Mạc thật là cái gì đều làm không được. Phòng Trương Kiều phản âm bởi vì lo lắng, cũng khẳng định sẽ không làm nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình đi. Nhìn Bối Kha Mạc vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Kiều phản âm vội vàng an ủi, hẳn là không có gì vấn đề, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đúng rồi, ngươi án tử thế nào? Vừa rồi nghe Đường Vũ Đường ý tứ, các ngươi tựa hồ đi nghi phạm bên kia, đã bắt được người, trên cơ bản cũng không có gì sự tình. Kế tiếp sự tình Lục Tiểu Vũ có thể thu phục, nghe được Bối Kha Mạc khẳng định trả lời, Kiều phản âm cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Như vậy ngươi buổi tối sớm một chút trở về, án này sau khi chấm dứt, ngươi đáp ứng ta muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bối Kha Mạc vô tội chớp chớp mắt. Ta nói rồi nói như vậy sao? Ta như thế nào không nhớ rõ đâu? Lão bà, ngươi không cần như vậy liều mạng, lại không phải cái gì nhất định phải làm sự tình. Dù sao ta không có ảnh hưởng đến ngươi phá án, ngươi nghỉ ngơi một thời gian, mới có thể có càng tốt trải qua. Này một năm thời gian ngươi đều sắp làm ta sợ muốn chết, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Hôn lễ thượng sự tình lúc sau, chính là không an phận mang thai trong lúc, sinh hài từ thời điểm, nào có người sẽ một tiếng đều không có. Đáp án khẳng định cũng là Bối Kha Mạc, hài tử còn bất quá 100 thiên. Bên này Bối Kha Mạc phân biệt một chút chết ở trong phòng tắm. Đổi làm ai đều sẽ sợ hãi. Bất quá đối với chuyện như vậy, Bối Kha Mạc đã là phi thường thói quen. Tuy rằng nói trên thế giới trừ bỏ sinh tử, không còn có đại sự, nhưng là hiện tại cảm giác là, kỳ thật sinh tử cũng không phải cái gì đại sự. Hết chương.